Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Kỳ Giao Quang, cô là một người tuân thủ luật pháp, sao có thể biết luật còn phạm luật được? Hôn nên chuyện này cần sự hợp tác của Tư Lâm. Vậy anh dẫn người của anh ở bên ngoài chờ đi, tiện thể tìm một người giúp tôi hẹn ông ta. Kỳ Giao Quang nói xong, dẫn Nhan Trị và đội quân tiểu quỷ rời đi. Vệ Mông phần lớn thời gian thực ra không ở cục quản lý đặc thù. Dù sao thì người đã ngồi đến vị trí như của ông ta cũng có một đặc quyền là không cần phải chấm công mỗi ngày. Nhận được tin Kỳ Giao Quang đến tìm mình, lúc đầu Vệ Mông không muốn gặp, nhưng nghĩ đến khí thế hiện tại của Kỳ Giao Quang không khác gì ông ta ngày xưa, ông ta không khỏi muốn xem Kỳ Giao Quang rốt cuộc là người như thế nào. Chào anh. Kỳ Giao Quang nhìn Vệ Mông ánh mắt đầu tiên, liền biết đối phương không phải là người dễ đối phó. Vệ Mông nhìn Kỳ Giao Quang ánh mắt đầu tiên, cũng biết cô gái nhỏ này không đơn giản. Đồng thời, Vệ Mông còn liếc nhìn túi sách của Kỳ Giao Quang. Chào cô, Vệ Mông đáp, nghe nói cô tìm tôi có việc. Mời ngồi đi. Kỳ Giao Quang ngồi xuống, Vệ Mông chủ động rót trà cho cô, đồng thời còn nói. Hiện tại danh tiếng Kỳ đại sư của cô rất vang dội a, hơn nữa còn phá được rất nhiều vụ án lớn. Cô có muốn gia nhập cục quản lý đặc thù của chúng tôi không? Chỉ cần cô nguyện ý, chức vụ trong cục tùy cô lựa chọn. Nói xong, Vệ Mông đưa trà cho cô ấy. Kỳ Giao Quang nhận lấy trà, uống một ngụm, rồi thản nhiên nói. Chức vụ nào cũng được sao? Dĩ nhiên rồi, Vệ Mông cười ha hả nói. Ngoại trừ chức vụ bộ trưởng của tôi, dĩ nhiên, nếu cô muốn, tôi cũng có thể giúp cô điều phối. Tôi có thể nhìn ra, Kỳ đại sư cô là nhân tài hiếm có. Nếu không nhìn ra Vệ Mông không phải là người tốt, nghe những lời này, Kỳ Giao Quang thực sự đã bị ông ta mê hoặc rồi. Vệ đại sư, về việc tôi đến đây hôm nay, ông hẳn là cũng nên biết nguyên nhân đi. Kỳ Giao Quang trực tiếp phá vỡ sự hòa bình giả tạo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Việc ông làm 20 năm trước, rất không tốt. Bây giờ 20 năm đã trôi qua, ông hưởng thụ cũng đủ rồi. Vệ Mông không nghĩ tới cô gái nhỏ này lại to gan lớn mật như vậy, trực tiếp chất vấn ông ta, có chút ngạc nhiên, sau đó nói. Không biết Kỳ đại sư nói đến chuyện gì, có phải là liên quan đến những tiểu quỷ trong túi của Kỳ đại sư không? Cách chương.